Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1845, chết đi tử tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Khắc ở bên ngoài đợi trái đợi phải, nhưng Thủy Chung không thấy Hàn Sâm đi ra, chỉ là bên tai nghe được dị chủng gào thét liên tục. Nhịn không được trong nội tâm nghi hoặc, không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Hàn Sâm có thể cùng hai đầu dị chủng chống lại? Chuyện này không có khả năng lắm a, hắn chỉ là một nam tước mà thôi. Cho dù trong tay có vương cấp đao khí, không phát huy ra uy lực cũng không có quá lớn dùng. Lực lượng cùng tốc độ đều chênh lệch quá nhiều dưới tình huống. Làm sao có thể tại hai đầu tử tước cấp dị chủng vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy đâu này? Lôi Khắc trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, nhưng là lại không có cách nào đến khe núi bên cạnh nhìn. Cái con kia màu bạc thú con tựu ngồi xổm khe núi một bên. Lôi Khắc không biết nó có nhiều năng lực, sợ bị nó phát hiện, không dám đơn giản tiếp cận. Chờ một hồi lâu, trong lúc đó khe núi trong tựu yên tĩnh trở lại, giống như hết thảy đều đình chỉ. Lôi Khắc trong nội tâm có chút thở dài một hơi, xem ra Hàn Sâm hẳn là bị cái kia hai đầu dị chủng giết đi. Cái này đến lúc đó giảm đi ta không ít chuyện. Đang suy tư tầm đó, đột nhiên chứng kiến một thân ảnh theo khe núi trong chậm rãi đi ra. Lôi Khắc nhìn rõ ràng cái thân ảnh kia về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vậy mà không có chết. Lôi Khắc chỉ cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng rồi. Hàn Sâm vậy mà không có ở hai đầu tử tước cấp dị chủng vây công hạ bị giết chết. Hơn nữa nhìn bắt đầu trên người sạch sẽ, ngay cả đám bị thương ngấn cùng vết máu đều không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Khắc trong nội tâm hiện lên vô số loại khả năng, nhưng là y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Ngân Ngân, ta bị thương. Hàn Sâm đi tới khe núi phía trên, đối với đầu kia màu bạc thú con nói ra. Lôi Khắc nghe được Hàn Sâm theo như lời nói, không biết vì cái gì, trong nội tâm thở dài một hơi, tựa hồ cảm giác được như vậy mới xem như bình thường. Thế nhưng mà Lôi Khắc chứng kiến Hàn Sâm xòe bàn tay ra ở đằng kia màu bạc thú con trước mặt. Tiếp tục nói, nóng nhiều cái bong bóng, đau quá. Lôi Khắc lập tức khóe mắt run rẩy, trong nội tâm có sự kích động đến muốn giết người. Cái kia màu bạc thú con nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, nhưng lại đứng dậy đi đến Hàn Sâm trước mặt, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Tại Hàn Sâm bị phỏng chỗ liếm liếm, những bị phỏng đó địa phương trong chốc lát tựu khôi phục bình thường. Làn da biến bóng loáng phấn nộn, ngay cả đám điểm dấu vết đều không có để lại. Có được trị hết năng lực dị chủng sao? Lôi Khắc trong nội tâm lại là cả kinh. Loại năng lực này tại gen đại trong vũ trụ có thể là phi thường hiếm thấy. Có được bản thân khép lại năng lực dị chủng không hiếm thấy, nhưng là có được trị hết những sinh vật khác năng lực dị chủng, đây chính là ít vô cùng thấy. Phát hiện một cái cũng đều bị tất cả thế lực lớn tranh giành cướp đi. Loại năng lực này dị chủng nhu cầu lượng phi thường lớn, người thế lực cũng sẽ không ngại nhiều. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân lại nhớ tới khe núi ở bên trong, đem cái kia hai đầu tử tước cấp dị chủng gen đều đem cắt xuống, dùng bố bọc lại, dùng dây thừng cái chốt ở hai đầu dị chủng thi thể, lôi kéo chúng ra khỏi núi thung lũng. Lôi Khắc tuy nhiên trong nội tâm đã có một ít phỏng đoán, nhưng là chân chính chứng kiến cái kia lưỡng con dị thú thi thể thời điểm, vẫn là không nhịn được trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Hai đầu tử tước cấp dị chủng lại bị Hàn Sâm toàn bộ chém giết, cái này thực sự quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn cũng thụ hơi có chút tổn thương, nếu như vậy cũng gọi tổn thương, đáng sợ, thật là đáng sợ. Lôi Khắc đã đem Hàn Sâm mục tiêu đẳng cấp tăng lên tới vô cùng nguy hiểm trình độ. càng thêm không dám tùy tiện ra tay. Hàn Sâm theo Lôi Khắc mai phục địa phương đi qua thời điểm, Lôi Khắc toàn thân đều cứng ngắc bất động, liền hô hấp đều dừng lại, sợ bị Hàn Sâm phát hiện. Hắn cảm thấy bây giờ còn không phải đâm giết Hàn Sâm thời cơ tốt nhất. Hàn Sâm đi qua đó, Lôi Khắc mới có chút thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đối mặt một cái nam tước cấp mục tiêu thời điểm, vậy mà sẽ có áp lực như vậy. Hàn Sâm nhưng lại khóe miệng nổi lên một vòng kỳ dị vui vẻ. Tiếp tục lôi kéo thi thể đi trở về. Những thi thể này huyết nhục vẫn là vô cùng tốt, dùng để làm đồ ăn mà nói, có thể nuôi sống không ít người, giảm bớt không ít vật tư tiêu hao. Tuy nhiên không phải dị chủng gen, bất quá tử tước cấp huyết nhục, dinh dưỡng đó là tương đối tốt. Những nữ nhân và đó hài tử ăn hết, đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, bán cho những nam tước đó cùng tử tước, cũng có thể lợi nhuận không ít điểm tích lũy. Tuy nhiên quý tộc mình cũng có thể săn giết dị chủng ăn thịt. Nhưng là bọn hắn không có đồ gia vị, liền muối đều không có, tối đa cũng tựu là nướng ăn, một điểm hương vị đều không có. Ăn lâu rồi, hay, vẫn, là hồi, sẽ, rất khó chịu. Đã có rất nhiều quý tộc nhịn không được hoa điểm tích lũy ở trong căn cứ mua sắm Hàn Sâm bán ra đồ ăn. Hàn Sâm mục tiêu là đem giá trị của bọn hắn toàn bộ nghiền ép đi ra. Dù sao đều là đều có quỷ phôi không yên lòng ra hỏa. Không cần ngu sao mà không dùng. Không cần phải cùng bọn họ nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Hàn Sâm mang về hai đầu tử tước cấp dị chủng thi thể. Ở trong căn cứ đã dẫn phát oanh động cực lớn. Hàn Sâm thậm chí ngay cả tử tước cấp dị chủng đều có thể săn giết. Nhưng lại giết hai đầu, điều này làm cho những quý tộc kia trong lòng đều là run lên. Có chút may mắn lúc trước không có thật sự đối với Hàn Sâm động thủ. Đồng thời đối với Hàn Sâm càng thêm kính sợ, đang phụ trách đồ ăn xử lý mấy người phụ nhân dưới sự dẫn dắt. Có thể dùng tới bề bộn hài tử cũng đang giúp bề bộn xử lý hai đầu dị chủng huyết nhục. Mấy cái ba tứ đại tiểu hài tử dùng tiểu thủy dũng đào nước đi ra rửa sạch khối thịt phía trên dơ bẩn. Thoạt nhìn vô cùng cố gắng. Đáng tiếc trong căn cứ điều kiện quá đơn sơ rồi, lại không có nhân thủ có thể dùng. Nếu không cần phải giáo những hài tử kia một ít văn hóa tri thức, bằng không thì về sau trong căn cứ đều là mù chữ cũng không nên. Hàn Sâm khe khẽ thở dài, lầm bầm lầu bầu nói ra. Loại này thế đạo, học hội sinh tồn hơn nhiều học hội văn tự trọng yếu hơn. Người đã cho bọn hắn đủ nhiều rồi. Một cái tử tước đi đến Hàn Sâm bên cạnh, lạnh nhạt nói, Thâm Lam tử tước. Hàn Sâm nhìn cái kia tử tước liếc, nhận ra thân phận của hắn. Trong căn cứ bốn cái tử tước bên trong, duy nhất kết người. Hơn nữa hắn cũng là một người duy nhất mang rất nhiều con mồi trở về đổi điểm tích lũy. Trên cơ bản không cùng Hàn Sâm đối kháng tử tước. Gia chủ, nếu như ngài có rảnh rỗi lời mà nói, ta hy vọng có thể tìm cái thời gian cùng ngài một mình nói một chút. Thâm Lam tử tước thần sắc bình tĩnh nói ra. Hàn Sâm chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được căn cứ ngoài cửa lớn truyền đến kinh khiếu thanh âm. Sắc mặt khẽ thay đổi, Hàn Sâm cùng Thâm Lam tử tước đều hướng về đại môn phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy ngoài cửa lớn vây rất nhiều sinh vật. Sắc mặt đều rất hoảng sợ. Tại đây chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm trầm giọng hỏi. Những sinh vật kia chứng kiến Hàn Sâm tới, lập tức nhường ra một con đường. Hàn Sâm chứng kiến tại bọn họ trung gian nằm một cỗ thi thể, dĩ nhiên là bốn vị tử tước một trong Tật Phong tử tước. Chỉ thấy Tật Phong tử tước ngã nhào xuống đất lên, đối với căn cứ đại môn phương hướng, hai cánh tay tựa hồ là đang nỗ lực hướng về đại môn bò đi. Chỉ tiếc đầu của hắn đã muốn nổ tung lên, đỉnh đầu nổ tung một cái hố. Đây là có chuyện gì? Hàn Sâm trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Nhíu mày, LSN7I hỏi. Chúng ta cũng không biết. Vừa mới nhìn đến Tật Phong Tử Tước từ bên ngoài trở về. Nhưng là còn chưa có trở lại trong căn cứ. Tựu té lăn trên đất. Chỉ là bò lên vài cái. Đầu tựu nổ tung một cái hố. Có chứng kiến tình huống nữ nhân và nam tước nói ra. Cách chương.